Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, lĩnh vực bích trướng bay lên trời, ở mây đen âm u dưới ngưng tụ thành kết giới, dẫn đầu đánh vỡ bích trướng người sẽ thua trận chiến đấu này. Đây là thần tộc sáng chế tạo một loại phương thức chiến đấu. Chỉ ở rơi chậm lại quyết đấu sở tạo thành phá hư. Hai cái chủ thần nếu buông tay đấu võ, sở phá hủy tuyệt đối không phải vài tòa sơn hoặc là vài miếng rừng rậm. Phụ cận thành thị từ An Sắt Lạc Thụy Tư lại đến huyết vụ núi non ở ngoài nhân loại thành trấn thôn. Xóm, kể hết đều sẽ ở ma pháp đánh sâu vào trung san thành bình địa. Ở giữa sở hữu sinh vật, không hề nghi ngờ cũng đều sẽ ở lực lượng va chạm dư ba chung bị nghiền thành bột mịn. Chỉ sợ chỉ có bán thần trở lên mới có thể may mắn thoát khỏi. Tô Mân đối chuyện này tương đương rõ ràng, cho nên đã từng nàng đối mặt mùa tứ thần khi, chuyện thứ nhất chính là làm bên người xương cự ma nhóm tất cả đều cút đi. Thần chỉ nhóm thân ảnh ở cao thiên phía trên đan sen. Lĩnh vực bích trướng thừa nhận khí lãng va chạm, trong suốt cái chắn thượng nổi lên gợn sóng dao động. Giống như thủy mặc mơ hồ trong đó cảnh tượng, bất quá đối với bộ phận người xem mà nói, bọn họ vẫn như cũ có thể đại khái thượng thấy rõ bên trong hai vị chủ thần động tác. Lĩnh vực bích trướng ngăn cách hơn phân nửa lực lượng ôn tồn tức. Thứ thần nhóm có thể nghe thấy tranh tranh vù vù thanh. Đó là bão tuyết hiện ra lưỡi dao phát ra thị huyết chấn động. Chiến truy thắng lợi thơ ca tụng cũng ở khát vọng đánh nát một khắc đem thần khí. Kinh khí xé rách trời cao, liên tục tấu vang âm bạo xuyên thấu bích trướng, khi thì giống như bén nhọn lưỡi mác đan sen, khi thì giống như nặng nề cuồn cuộn tiếng summoni ngoại thành thượng vô số người xem đều khó có. Thể chịu đựng mà bưng kín lỗ tai, thậm chí bao gồm một ít vô pháp thừa nhận loại này lực lượng đại ác ma. Phất lôi nhân đây khi tâm tình phức tạp. Chiến thần ở vào một loại mâu thuẫn kiêng kỵ cùng khinh thường cảm xúc chi gian. Phụ thần kiệt lực với tạo vật rốt cuộc lâm vào ngủ say. Sau lại rời đi thế giới này, đây là thần tộc cùng long tộc nhóm đều biết đến sự. Cho dù sáng thế thần, ở tạo vật lúc sau cũng mất đi hơn phân nửa lực lượng. Làm phụ thần đầu sinh nữ, thần hắc ám tự hạ sinh sau liền vô cùng cao ngạo. Viêm thần kia coi vạn vật vì con kiến thái độ, cùng nàng nhưng thật ra một mạch tương thừa, nàng tự nhận là không thua với phụ thần, ở đông đại lục thượng liên tục sáng tạo mấy chục cái chủng tộc. Nàng đã sớm mất đi đỉnh thời kỳ cường đại, càng miễn bàn trước đó nàng cũng từng ở cùng vực sâu trong chiến đấu hao tổn lực lượng. Nói thật, chiến thần cũng không cảm thấy chính mình không làm như vậy liền lùn nàng một đầu. Rốt cuộc ở hắn xem ra Asima chính là ở tự tìm phiền toái. Hoặc là nói nàng quá mức cuồng vọng, nhất định phải cùng phụ thần sánh vai, thậm chí còn vọng tưởng đi giải quyết phụ thần đều không thể ứng đối vực sâu. Nhưng mà, ở kia lúc sau mấy lần trong chiến đấu, Asima chưa từng có quá bất luận cái gì một lần nhược thế. Vẫn như cũ đưa bọn họ đánh đến kế tiếp bại lui. Càng miễn bàn viêm thần tuổi tiệm trường, thần vực chư thần ở đông đại lục mấy lần trong chiến đấu cơ hồ liền không có chiếm quá một lần tiện. Nghi, quyết lại này đó qua đi không đề cập tới. Phất lôi đặc vốn dĩ liền rất chán ghét Asima. Hắc ám thần đắc tội quá nhiều người. Hắn bản tính cũng thập phần ngạo mạn. Không thể gặp nữ nhân này không ai bì nổi bộ dáng. Những năm gần đây. Hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc lực lượng của đối phương đang ở trôi đi. Hiện giờ chỉ sợ đã tới rồi thung lũng. Viêm thần không ở bên người nàng. Này hết thảy đã vô pháp che giấu. Hôm nay hắn liền có thể hoàn toàn đánh bại nàng. Này ngắn ngủi giao thủ chi gian. Phất lôi đặc thập phần xác định. Thuần túy so đấu võ kỹ hắn khẳng định sẽ thua. Hơn nữa lại quá mấy cái hiệp. Vũ khí nói không chừng đều sẽ bị đánh bay đi ra ngoài. Bất quá, đối với các chủ thần tới nói, ở như vậy lĩnh vực trong vòng dù cho vô pháp phát huy 100% lực lượng. Nhưng là bọn họ cũng có chính mình phương pháp, có thể ở không đánh nát cái chắn tiền đề dưới dùng ra sát chiêu. Tóc đỏ chủ thần bên môi hiện ra cười lạnh, hắn phía sau đột nhiên thịnh phóng ra một mảnh huy hoàng kim quang. Lóa mắt vàng rực hướng bốn phương tám hướng tản ra mà đi. Lộ ra một đôi cuốn động cuồng bạo kình phong kim sắc cánh chim. Lưu kim mặt văn tự hốc mắt hạ uốn lượn mà ra. Lan tràn hướng khắp người, quay quanh qua tay cổ tay hoàn toàn đi vào không ngừng kịch liệt chấn động thắng lợi thơ ca tụng. Chiến chùy ở quang huy lưu chuyển hạ bạo trướng gấp đôi. Chiến thần giải phóng thân thể bản thể hình thái. Ở trong tối trầm màn trời dưới, hắn cả người phảng phất hóa thành một trận xoay tròn gió lốc. Cái loại này như nguyên tựa hải thâm trầm lực lượng, làm khán giả không tự chủ được sinh ra một loại khủng bố nhỏ bé cảm. Phảng phất đặt mình trong với trong biển phiêu diêu thuyền nhỏ phía trên. Lẻ loi một mình đối mặt cuốn trời cao không có thể dập nát vạn vật cơn lốc. Có chút bán thần thậm chí nhịn không được lui về phía sau. Lui xong rồi mới nhớ tới đây là lĩnh vực chi chiến. Chiến đấu cũng không sẽ lan đến chính mình. Bọn họ cảm thấy tương đương hối hận cùng mất mặt. Bất quá phát hiện bên người đồng bạn tựa hồ đều là như thế này. Lại tìm được rồi một chút cân bằng. Các ngươi thần tộc, Tô Mân do dự một chút. Hắn loại này giải phong trạng thái có thể bảo trì bao lâu? Này nhưng không có gì thời gian hạn chế, Matthew dường như không có việc gì mà mở miệng giải. Thích nói, thần tộc vốn dĩ liền có hai loại hình thái, hình người cùng bản thể. Bất quá rất nhiều người một khi giải phóng bản thể, liền vô pháp áp lực trên người lực lượng. Hiện tại chiến thần không có đem lĩnh vực đánh nát đã là cực lực khống chế kết quả. Nhưng là Ilias không phải như vậy. Đương nhiên không phải, chú thuật chi thần đối nàng thẳng hô viêm thần tên hành vi thờ ơ. Ta biết này nghe đi lên khả năng có điểm kỳ quái. Bất quá viêm thần miệng hạ thập phần am hiểu khống chế lực lượng. Có thể nói hắn tại đây phương diện thành tựu thắng qua sở hữu chủ thần, Tô Mân. Ngoặc kép, nàng giống như cũng có thể lý giải này trong đó ý tứ. Xét thấy Ilias tựa hồ là chủ thần trung mạnh nhất, vô luận là tinh thần lực vẫn là ma pháp cùng với thân thể lực phá hoại. Nếu hắn làm không được hoàn mỹ khống chế lực lượng của chính mình, ngày thường còn vẫn luôn lấy bản thể hình thái xuất hiện. Như vậy bị hắn sai tay giết chết đại ác ma thi cốt đã sớm chồng chất như núi. Hắn khi còn nhỏ là cái dạng này, Matthew biết nàng suy nghĩ cái gì. Vì thế nhẹ nhàng bâng quơ mà mở miệng, bất quá không chỉ có là khống chế lực lượng, còn có cảm xúc, hắn cũng không phải một cái thực dễ dàng bị lý giải tồn tại. Cho nên rất nhiều người cũng không biết chính mình chết như thế nào, Tô Mân chớp chớp mắt. Dựa theo ta đối với ngươi lý giải, ngươi lời này ý tứ chính là hắn là cái rất kỳ quái người, chú thuật chi thần vô tội mở ra tay. Ta không nói như vậy. Tô Mân mặc kệ hắn. Tòa nhà hình tháp thượng thứ thần nhóm sắc mặt cũng không thế nào đẹp. Bất quá bọn họ chủ yếu là ở rối rắm nếu chính mình tiến vào loại này chiến đấu chỉ sợ đã chết. Mà không phải vì hắc ám thần lo lắng, bởi vì cũng không cần, bên trong lĩnh vực chiến đấu cùng với kích động kình khí nổ vang. Nếu có thực chất dòng khí ở lĩnh vực trong vòng tung hoành cát, Asima quanh thân xương đen kích động. Ở tựa như có sinh mệnh màu đen trong sương mù, nàng phía sau giãn ra khai một đôi yêu nhã đầy đạn nhã hắc cánh chim. Ở gió mạnh trung điêu tàn hắc vũ đầy trời tung bay. Rách nát lông chim ở không trung quỷ quyệt mà tự cháy. Từng cụm âm trầm rét lạnh hắc hỏa nhảy nhót dựng lên. Phất lôi đặc trong mắt dần dần xuất hiện sợ hãi. Ngọn lửa sở chạm đến không gian liền lấy mắt thường có thể thấy được hình thức trở nên vặn vẹo. Vô số đạo cuồn cuộn thời không loạn lưu kẽ nứt xuất hiện ra tới. Những cái đó khủng bố đen nhánh ma chơi giống như mũi tên trong khe nứt qua lại xuyên qua. Mỗi một lần thoáng hiện đều sẽ ở đối diện chiến thần trên người lưu lại cháy đen bị bỏng dấu vết. Phất lôi đặc giận không thể át mà gầm rú. Thực cốt đau đớn ở tra tấn hắn thân thể, ngọn lửa sở bị bỏng chỗ, đem sở hữu gấp đãi phóng thích lực lượng phong kín, chặt chẽ áp chế ở thân thể giam cầm dưới, ở chiến thần liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, Asima không chút để ý mà lui về phía sau, tùy tay thưởng thức bão tuyết hiện ra, chờ đợi một cái cuối cùng kết cục. Ta kỳ thật vẫn như cũ không phải thực minh bạch các ngươi thần tộc. Tô Mân Ấn Lan Can ngửa đầu quan chiến, nàng kỳ thật một chút đều không nghĩ buông tha cơ hội như vậy. Chủ thần chi gian lĩnh vực quyết đấu, hơn nữa vẫn là tương đối an toàn tiền đề. Loại sự tình này cũng xưng được với ngàn năm một thuở. Nhưng nàng lại thật sự đặc biệt tò mò. Loại này phương thức chiến đấu lấy không đánh vỡ lĩnh vực bích chướng làm hạn định. Tham chiến hai bên đều phải đem lực lượng áp chế ở nào đó trình độ dưới. Cho nên ma pháp chỉ có thể làm phụ trợ. Này còn không phải là trình độ nhất định so đấu võ kỹ sao? Đúng vậy, sơ một cái thật dài bánh quay trèo biện thứ thân tiểu cô nương oai quá đầu tới. Nàng ngồi ở đá cẩm thạch lan can thượng, hai điều tế gầy như ma côn chân lung lay. Phảng phất một trận gió liền sẽ đem nàng cả người đều thổi bay ra đi. Ngươi không am hiểu võ kỹ. Tô Mân vốn là tưởng cùng Matthew nói chuyện, bỗng nhiên phát hiện chú thuật chi thần không thấy bóng dáng. Nàng nhìn về phía đáp lại chính mình nạn đói chi thần. Ta xác thật không am hiểu cái này. Các hạ, bất quá, ta là tưởng nói, nếu chiến thần thật sự cùng lộ khắc lôi tây các hạ giao thủ. Ta hiểu được, ngươi sẽ không cho rằng lĩnh vực bích chướng cường độ là có thể biến hóa đi. Phí mễ nhân cố lấy mặt, một bộ ngươi gia hỏa này cái gì cũng đều không hiểu biểu tình. Nó là cố định, có chuyên môn chú văn cùng phóng thích hình thức, đối với chúng ta tới nói. Chúng ta liền tính phát huy toàn bộ lực lượng cũng vô pháp đánh vỡ cái kia lĩnh vực a. Chỉ có các chủ thần ở nơi đó mặt yêu cầu khống chế chính mình chú ý không đem nó đánh hư mà thôi. Hơn nữa bọn họ thật sự muốn hủy diệt thứ thân thân thể. Liền tính lấy thua trận thi đấu vì đại giới. Đối với chiến thần tới nói chỉ sợ cũng đáng giá. Tô Mân nhìn tiểu cô nương tức giận mặt, thực hào tính tình mà nói. Xin lỗi, ta lý giải sai rồi, nạn đói chi thần gật gật đầu. Ngươi cũng không phải rất khó ở chung sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bởi vì một chút việc nhỏ liền nổi giận đùng đùng giết quanh thân mọi. Người Tô Mân, ngoặc kép, nàng có chút khó chịu mà suy nghĩ một chút. Nếu ngươi nói chính là Sương Phong Chi Ca, tuy rằng ta không biết ngày đó đến tột cùng sao lại thế này. Nhưng là ta cảm thấy chỉ sợ không phải cái gọi là một chút việc nhỏ tiểu cô nương nháy nho. Đen mắt to, a. Ôn dịch chi thần duỗi tay che đậy nàng mặt, nhẹ nhàng mà thở dài. Các hạ, không cần để ý, ta muội muội là cái tiểu đầu ngốc. Giây tiếp theo. Lĩnh vực trong vòng tuôn ra một đại đoàn sáng lạn kim quang. Chiến thần sắp tới đem phóng thích lực lượng phía trước bị ám diễm phong ấn. Những cái đó khó khăn lắm bùng nổ thần lực, lúc này khó có thể chịu đựng mà ở túi ra dưới gian nan mà kích động. Thân hình hắn thậm chí đều trở nên mập mạp, tán loạn thần lực vặn vẹo hắn thân thể, tứ chi cùng eo bụng đều trở nên sưng to, phảng phất tùy thời sẽ bạo liệt mở ra. Những cái đó tượng trưng cho thần lực, nguyên tự với chủ thần thần cách lực lượng, liền hóa thành vô số dây dưa đan xen kim sắc quang tia. Ở huyết nhục gian mấp máy chăn trọc, xoay quanh tích tụ ở làn da phía trên. Màu đen ngọn lửa hóa thành dây đằng chặt chẽ mà quấn quanh hắn. Ở này đó run rẩy ma quỷ lửa cháy dưới. Nhẹ nhẹ từng đợt kim quang không ngừng từ huyết mạch kinh lạc chi gian tràn ra. Thậm chí xa xa vượt qua chiến thần muốn phóng thích, bởi vì này đã là có thể đánh nát bích chướng trình độ. Sau đó, hắn thân thể rốt cuộc vô pháp thừa nhận này cuồn cuộn không ngừng đến từ thần cách lực lượng. Ở lĩnh vực trong vòng tạc ra một đoàn sáng lạn kim sắc quang sương mù. Rách nát thần lực giống như quang vũ bay tán loạn phiêu tán. Tướng lãnh vực bích chướng đâm ra vô số lỗ hổng, cuối cùng toàn bộ lung lay sắp đổ lĩnh vực biến thành cho tàn. Chiến thần trước bị thua, lĩnh vực lại bị đánh vỡ. Huống chi lĩnh vực bích chướng vẫn là rách nát với hắn bản thân lực lượng. Thắng bại đã phân, Asima không chút để ý mà xoay người, đen như mực giáp trụ một lần nữa hóa thành một tịch phiêu giật quả hắc váy dài. thác nước tóc đen ở trong gió phi dương, tanh hồng đôi mắt rạng rỡ sáng lạn, tựa như vịnh phù lãng trung chiết xạ hà huy, lại lập lòe không nói gì khinh miệt cùng thâm nhập cốt tủy ngạo mạn. An Sắt Lạc Thụy Tư ngoại thành thượng, rậm rạp người xem như ở trong mộng mới tỉnh, vang lên sơn hô sóng thần hò hét thanh, thanh âm chấn động đen tối trời cao, cơ hồ phá vỡ mây đùn thẳng nhập thiên quốc. Tô Mân tâm tình kích động đến tột đỉnh, phải biết rằng, cơ hồ sở hữu thần minh đều rõ ràng sự, Asima lực lượng so nàng toàn thịnh thời kỳ tổn thất hơn phân nửa. Ở đều là chủ thần cùng tộc trước mặt, dù cho nàng bị thua cũng là đương nhiên sự, nhưng mà nàng vẫn như cụ thắng đến như thế tiêu sái. Asima trải qua bên người nàng khi cố ý tạm dừng một chút. Đông đại lục tà thần nhóm. Còn có xa gần tòa nhà hình tháp hơn 1.000 vạn đôi mắt, bao gồm trên bầu trời thần vực chư thần, đều ở nhìn chăm chú vào nơi này. Tô Mân có chút khẩn trương mà nhìn nàng, thần hắc ám tựa hồ là phi thường vô tình mà, đem trong tay bão tuyết hiện ra ném tới. Ngân phát nữ tử theo bản năng tiếp nhận, thoải mái xúc cảm lập tức ở lòng bàn tay lan tràn mở ra. Băng tuyết độ ấm cùng làn da gần. Chuôi này trên đời đều biết thần khí đối nàng tựa hồ cũng hoàn toàn không kháng cự. Lạnh lẽo thấm nhập không khí tràn ngập mở ra, mộng ảo xương hoa cùng tàn tuyết ở lưỡi dao thượng quay cuồng. Chiến tranh chi thần thân thể bị hủy hơn phân nửa, đã hoàn toàn xuống sân khấu. Tuy rằng là lần đầu gặp mặt, thứ ta mạo muội, một vị khác thần chỉ đi ra đám người. Nàng vóc người cân xứng, dung mạo thập phần tinh xảo. Có một loại kỳ dị trung tính mỹ cảm, nhạt nhẽo tóc vàng ở trong gió tung bay, xanh thảm đôi mắt giống như mênh mông thương không, thâm thúy mà vô ngần. Matthew không biết khi nào đã trở lại, hắn một bộ sự không liên quan mình bộ dáng đứng ở bên cạnh. Chậm gì gì mà giải thích nói, đó là không trung chi thần khắc lôi nhã miện hạ, khắc lôi nhã hướng về đông đại lục chư thần hơi. Hơi gật đầu. Xa xa đầu tới thập phần chính xác nhìn chăm chú, nhìn thẳng ở kia trong đó mặt lộ vẻ kinh ngạc ngân phát nữ tử. Còn thỉnh Tô Mân các hạ không tiếc chỉ giáo, cùng ta một trận chiến. Hết chương.